Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Linh Bạch soi gương trang điểm. Trong gương đồng, thiếu nữ mặt trái xoan, mắt to, ngũ quan rất có cảm giác lập thể, vừa tinh xảo vừa thành đệ. Nàng mặc một cái áo khoác màu lam nhạt, váy bông lụa, bên ngoài khoác áo hoàng choàng cấm. Chân ngọc đi là một đôi giày nhỏ da thêu, chỉ hoa văn đám mây. Đã không tỏ ra loè loẹt, lại ra khí chất của tiểu thư khuê các. Cầm đồ theo ta. Vâng. Nha hoàn giòn tan đáp lại. Nàng sau đó dẫn theo nha hoàn rời khỏi phòng, ở nội sảnh ăn đồ ăn sáng. Lúc này Hứa Linh Âm đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cùng tắm nước ấm. Tiểu Động Đinh vẫn là búi tóc trẻ con trước sau như một, nhưng hai cái bánh bao thịt như mặc vào váy đỏ đẹp đẽ, có vài phần bộ dáng thục nữ. Chị Đà, đứng chỗ chung với cả tỷ tỷ thanh đệ thoát tục cũng chỉ miễn cưỡng khen một câu đáng yêu mà thôi. Thầm thầm nhìn đồng hồ nước bay trong phòng thúc giục. Nên xuất phát rồi. Nhị Lang, con nhớ quan tâm các muội muội thêm chút. Linh Nguyệt, con đừng bộ dáng ai cũng có thể bắt nạt nữa mãi. Còn bây giờ, đại biểu không phải bản thân, là Hứa gia. Linh Âm, đến vương gia đừng tham ăn, đừng quậy. Nghe hiểu chưa? Hôm nay nghỉ, Hứa Nhị Lang muốn đi vương gia tìm vương thủ phụ bàn việc, cùng nhau đi với các muội muội. Ba huynh muội buông bát đũa sau khi dùng nước muối xúc miệng rời cửa Hứa phủ leo lên xe ngựa. Sa phu ở trên đường, che kín băng cứng, âm thầm cẩn thận, chậm rãi di chuyển. Từ Hứa gia đến vương gia cần 2 khắc đồng hồ, bởi vì đường trơn ướt khó đi, dùng nửa canh giờ mới đến. Hứa Nhị Lang nhảy xuống xe ngựa, xoay người đỡ Hứa Đinh Nguyệt xuống xe, mà Hứa Đinh Âm đã từ một đầu khác nhảy xuống. Ba huynh muội dưới sự dẫn dắt của quản gia đi thẳng vào chỗ vương phủ. Trong phòng ngủ, vương thủ phụ đứng bên bình phong do vương phu nhân dẫn nhau hoàn thay quần áo cho mình. Tôi nhớ rõ Tư Mộ từng nói Hứa gia tiểu thư là người không dễ chọc. Tức phụ của lão đại hậm hĩnh, tức phụ của lão nhị lòng dạ hẹp hòi. Lát nữa gặp người ta, bà nên để ý một chút, chớ có va chạm không thoải mái. Vương thủ phụ nói, tầm mắt hai đứa nhỏ không nông cạn như vậy, biết nắm bắt chừng mực. Vương phu nhân cười. Bà có chút kinh ngạc, lão gia thế mà lại để bụng đối với những việc nhỏ không đáng kể này. Lão gia, Hứa đại nhân đến. Một người hầu đứng ngoài cửa phòng cao giọng báo cáo. Mời hắn vào thư phòng đi. Vương thủ phụ thoáng nhìn qua mình trước gương đồng, vuốt vuốt nếp nhăn trên chỗ áo ngực, nhìn về vương phu nhân. Quà chuẩn bị đủ chưa? Vương phu nhân cười gật đầu. Nội sảnh, Vương Tư Mộ bưng chén trà nhấp nháp nước trà thơm, nghe hai vị tẩu tẩu lải nhải. Đại tẩu tên Lý Hương Hàm, phụ thân là lang trung hộ bộ, chức quan không lớn lại dính tới bạc, bởi vậy có chút hợm hĩnh. Nhị tẩu tên Triệu Ngữ Dung, phụ thân quan chức thì càng nhỉ hơn, chỉ là chủ bộ của đại lý tự. Theo lý thuyết, gia thế vậy không trèo nổi cao tới vương gia, cho dù nhị ca là người làm ăn buôn bán, địa vị không nổi bật. Nói tới trong này còn có 2 đoạn sâu xa, Vương Trinh Văn chìm nổi quan trường, trước khi tích phát, từng có vài lần xuống chó, một lần trong đó bị thối đuôi, đối thủ hãm hại, mắc tội vào tù. Phụ thân Triệu Ngữ Dung lúc ấy nhậm chức đại lý tự, quan hệ khá tốt với Vương Trinh Văn, tiêu bạc chuẩn bị, hơi cao cấp, khơi thông quan hệ, cuối cùng chống đỡ qua. Phụ thân của đại tẩu Lý Hương Hàm đối với Vương Trinh Văn cũng có ân huệ tương tự. Bởi vậy Vương Trinh Văn sau khi tích phát, hai vị tẩu tẩu liền gả vào vương gia. Đại tẩu Lý Hương Hàm nói, Tư Mộ, lần trước muội đi Hứa phủ, chủ mẫu Hứa gia có lập quy củ cho muội hay không? Vương Tư Mộ lắc đầu. Nhị tẩu Triệu Ngữ Dung nhìn nàng một cái cười. Hắn đã có, muội muội không phải nói chủ mẫu Hứa gia kia là người thủ đoạn cao siêu. Tư Mộ đừng có xấu hổ, nói dâu mới về nhà, mẹ chồng luôn phải lập quy củ. Ta cùng tẩu tử năm đó về nhà, không phải từng bị bà gõ sao? Nhưng muội không giống với bọn ta, muội là thiên kim vương gia, tương lai thành thân cùng Hứa Nhị Lang, đó là gả cho người vai vế thấp. Hứa Nhị Lang dựa vào vương gia chúng ta mới có thể một bước lên mây. Về sau muội đi Hứa gia, quả thực có thể làm uy, làm phúc. chúng ta lần này cũng phải đập chút quy củ cho tiểu thư Hứa gia, để cô ấy biết Hứa gia cùng vương gia chênh lệch. Ai lập quy củ cho ai còn không nhất định đâu, chỉ là các ngươi cũng muốn đấu thủ đoạn với Hứa Đinh Nguyệt nha đầu kia. Trong lòng Vương Tư Mộ nói thầm, lắc đầu. Không cần như thế, Linh Nguyệt muội muội trí tuệ, đừng trêu vào muội ấy. Đại tẩu Lý Hương Hàm lấy tư thái của người từng trải, lộ ra nụ cười tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Tư Mộ, đây không có là còn kinh nghiệm. Trước khi thành thân nữ quyến hai nhà tới đuôi, liên lạc tình cảm chỉ là một điều, càng quan trọng hơn vẫn là thử đẫn nhau. Muội cho rằng trong lòng ba không có ý niệm như vậy. Cô nương Hứa gia kia hôm nay ở đây nghe thấy, nhìn thấy gì đều sẽ mang về nói cho chủ mẫu Hứa gia. Chúng ta gõ cô ấy một trận, còn cảnh cáo chủ mẫu Hứa gia, tương lai chớ bắt nạt muội. Từ xưa quan hệ mẹ chồng nàng dâu có thể dùng bốn chữ minh tranh ám đấu khái quát. Tranh là quyền to quản lý gia đình, càng là hào môn tranh đoạt quyền to tài chính càng kịch liệt. Cái này không ổn. Vương Tư Mộ cố nén xúc động nhếch khóe miệng lên nhíu mày. Đại tẩu cười, yên tâm, các tẩu biết chừng mực. Vương Tư Mộ bất đắc dĩ, thôi, đã là quy củ ước định mà thành, vậy theo ý tứ hai vị tẩu tẩu đi. Nói xong nàng bưng chén trà lên, làm ra tư thế uống trà, che giấu khóe miệng hơi nhếch lên. Hôn sự hai nhà mặc kệ nam nữ hai bên tình cảm thế nào, đánh cờ giữa nhà này với nhà kia luôn tồn tại. Mẹ chồng lập quy củ cho con dâu chưa về, mẹ đẻ nhà con dâu trình bày nội tình đủ thâm hậu cảnh cáo nhà chồng đối xử tử tế với con gái mình. Đều là bình thường. Vương Tư Mộ thấy hai vị chị dâu ham thích như thế, nhất thời yên lòng. Lần trước đi Hứa gia làm khách, Hứa Linh Nguyệt nha đầu chết tiệt này là không thiếu từ bên trong làm khó dễ. Nàng làm mùng 1, Vương Tư Mộ liền làm 15. Đang nói, một đôi tỷ muội ngoài sảnh đi tới, chiều cao của muội muội còn chưa tới lưng tỷ tỷ. Được dắt bàn tay nhỏ là tiểu nha đầu có chút khờ. Về phần tỷ tỷ, trái lại khiến mắt hai tàu tàu sáng lên, khoác áo choàng thổ cẩm, đi giày da dê, mái tóc búi bổ chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, dễ mến. Cho người ta cảm giác cô gái nhỏ nhu nhược, dịu dàng. Nháy mắt khi nhìn thấy Hứa Linh Nguyệt, hai vị tàu tàu vương gia đến biết ăn chắc nàng. Chỉ là loại cô gái nhỏ nuôi trong khuê phòng chưa từng tiếp xúc với đời này, chỉ sợ thoáng biểu hiện ra không vui, cô ta sẽ kinh sợ luống cuống tay chân. Thoáng hỏi một ít vấn đề xào quyệt sẽ đỏ mặt, hai bàn tay nhỏ không biết đặt vào đâu. Bắt nạt tiểu nhã đầu như vậy thực sự không thú vị. Về phần đứa nhỏ ngốc kia, đương nhiên bị hai tàu tàu bỏ qua. Linh Nguyệt muội muội tới rồi. Vương Tư Mộ đứng dậy đón chào giới thiệu. Đây là đại tàu của ta, vị này là nhị tàu, Linh Nguyệt muội muội, gọi theo ta là được. Hứa Linh Nguyệt nhỏ nhẹ. Linh Nguyệt ra mắt hai vị tàu tàu. Đại tẩu Lý Hương Hàm cười nói, thực sự là cô nương thanh tú, tương lai không biết thiếu gia nhà ai có thể lấy được Linh Nguyệt muội muội của chúng ta. Hứa Linh Nguyệt rụt rè cười cúi đầu. Linh Âm, mau gọi tẩu tẩu. Hứa Linh Âm ngẩng đầu, nhăn hai hàng lông mày nhợt nhạt. Vì sao cũng là tẩu tẩu, họ muốn gả cho nhị ca sao? Sắc mặt bốn nữ nhân đột nhiên cứng đờ, nhị tẩu Triệu Ngữ Dung lập tức nhìn về Hứa Linh Nguyệt, thấy nàng thẹn đỏ mặt. Thế mà quên răn dạy muội muội, chỉ đành cười gượng. Trẻ con không biết ăn nói, trẻ con không biết ăn nói. Vương Tư Mộ thoáng nhìn qua Hứa Linh Nguyệt không biểu hiện gì cười. Mẹ hẳn dậy rồi, chúng ta đi thỉnh an bà. Đây là muốn dẫn tỷ muội Hứa gia đi gặp lão phu nhân. Vì thế do Vương Tư Mộ dẫn đoàn người hướng trong số sâu hơn của vương phủ đi đến, qua hành lang sân vườn tới trong một gian phòng lớn. Trong gian phòng có hai cái giường mềm, trải thảm lông dê ấm áp. Trên giường bày bàn nhỏ, vuông vắn. Trên bàn có quả vỏ cứng, ít nước, thịt thô, hoa mứt quả, điểm tâm, các loại đồ ăn. Trên giường mềm bên trái ngồi là nguyên phối của Vương Trinh Văn, Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân tuổi hơn 50, bảo dưỡng rất tốt, không mập, không gầy, khí huyết hồng nhuận, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày, tăng thêm sức quyến rũ 5 tháng tích lũy ra. Mẹ, bà, lão phu nhân. Các nữ nhân lần lượt hành lễ, chỉ có Hứa Đinh Âm có chút câu nệ, nó không có thói quen câu lại không khí này. Tiểu Đậu Đinh từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh không gò bó, nó không có nhiều quy củ trói buộc như vậy. Vương gia phu nhân hiền lành gật đầu, ánh mắt dừng trên mặt tỉ muội Hứa gia. Đây là Hứa gia tiểu thư nhỉ? Vương phu nhân nhớ tới dung mạo tuấn mỹ vô cùng của Hứa Nhị Lang, nhìn bộ dáng thanh lệ thoát tục dễ mến của Hứa Đinh Nguyệt trầm ngâm một phen cười. Hai tỷ muội mỗi người một vẻ. Nói xong, gọi các nàng vào ngồi. Đại tàu Lý Hương Hằng uống một ngụm trà thở dài mở đề tài. Cái thời tiết kỳ quái này, năm trước lúc này lửa than đốt cả đêm, ta liền ngột ngạt khó chịu, bây giờ không đốt cả đêm, bị lạnh chết tươi. Nhị tàu ngữ điệu cũng đáp, ai nói không phải chứ. Lúc này nàng phát hiện Tiểu Độc Đinh nhìn chăm chăm lò than cao bằng nửa người mà ngây ra, bên trong đốt là than, thú kim không khói. Đứa nhỏ này quá nửa là chưa từng thấy than không khói này. Nhị tàu tử giật mình cười. Hả? Cho nên bệ hạ ban thưởng vương phủ chúng ta 10 cân than thú kim. Loại than này không có mùi khói, đốt lên còn có mùi thơm mát. Nhị tàu tử rất có cảm giác về sự ưu việt, nhìn thoáng qua Hứa Đinh Nguyệt, phát hiện nàng mỉm cười chưa phản ứng. Chẳng lẽ không biết than thú kim là gì? Nhị tàu tử bổ sung một câu. Là vật hoàng đế dùng. Trong tay Hứa Đinh Âm nắm mứt quả lớn tiếng. Nhà ta cũng có. Trong thư phòng, vương thủ phụ ngồi sau bàn, trong tay bưng chén, nắp trà nhẹ nhàng gạt mép chén, nghe con rể tương lai báo cáo. Thủ phụ đại nhân, mùa đông năm nay dân chúng nhất định khó sống, nhất là địa khu từng trải qua nạn hạn hán, lũ lụt. Dân chúng nhất định là không chịu đựng qua mùa đông này. Hứa Tân Niên khẳng khái trầm tư. Ta dâng sớ bệ hạ yêu cầu xác minh kho lương các nơi, sớm đã chuẩn bị tốt cứu trợ thiên tai. Ngài vì sao gạt đi sổ con của ta? Vương thủ phụ kiên nhẫn nghe xong nhấp một ngụm nước trà nói. Từ kiệu, kẻ muốn làm quan, muốn thành đại sự đầu tiên phải cất cao tầm mắt, nhìn được đại cục mới có thể bố cục trước. Ngươi chỉ thấy mùa đông dân chúng khó sống lại không thấy triều đình khó xử. Hắn buông chén trà, mang một đống sổ con đẩy tới trước mặt Hứa Tân Niên. Xem đi, sổ con tổ hộ bộ. Hứa Tân Niên mở sổ ra, nhanh chóng đọc. Nhanh chóng xem xong sắc mặt thay đổi. Vương thủ phụ thở dài. Triều đình đã hết bạc rồi. Hứa Tân Niên lẩm bẩm. Sao có thể? Tiên đế làm khổ 20 năm, quốc khố vốn trống rỗng dưới phù hoa. Căn cơ đại phụng sớm đã lung lay sắp đổ. Mấy tháng trước, 12 vạn đại quân trợ giúp Yêu Man. Ngụy Uyên dẫn 10 vạn quân công hãm Tĩnh Sơn Thành. Tuy nói đại thắng, nhưng lương thảo ngựa chiến trang bị, thứ nào không phải đang tiêu hao bạc. Quốc cố lực gầy yếu chống đỡ chiến tranh quy mô như vậy, tiêu hao cực lớn, không phải người thường có thể tưởng tượng. Vương thủ phụ vươn hai tay tới gần lò than, vừa sưởi ấm bàn tay lạnh như băng vừa nói. Vốn có thể đau khổ chống đỡ, sống qua năm nay là được, chờ năm sau thu hoạch mùa vụ có thể ổn định đại cục. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lão phu sống mấy chục năm chưa bao giờ trải qua mùa đông lạnh giá như thế. Bệnh trầm kha bên trong triều đình khó quét. Thiên tai không ngừng, quốc khố trống rỗng, cục diện rối rắm. Trong lòng Hứa Tân Niên nặng nề. Có phương pháp giải cứu không? Vương thủ phụ nhìn chăm chăm lò lửa một lúc lâu. Thời gian, hắn nói. Im lặng hồi lâu, vương thủ phụ lại nói. Mổ cá, phiền thì vỡ, trị dân phiền thì tan. Biết mổ cá thì biết trị dân. Nếu không có họa ngoại xâm, thời gian có thể chữa khỏi tất cả. Hứa Tân Niên thấp giọng, nếu có họa ngoại xâm, trời diệt đại phụng. Vương thủ phụ quay sang, có tin của hắn không? Hứa Tân Niên biết vương thủ phụ chỉ là ai, lắc đầu. Tính đến nay đại ca chưa từng gửi thư. Nói tới Hứa gia năm nay cũng là danh gia vọng tộc nha. Vương thủ phụ không biết tại sao cảm khái một tiếng. Mứa mắt Hứa Tân Niên giật giật im lặng một lát. Chuyện Vân Châu bên kia triều đình tính giải quyết như thế nào? Sau khi Nguyên Cảnh Đế đền tội, hai bên có phần hồ sơ bị điệt vào cơ mật, phong ở trong phòng bí mật của nội các. Một phần phong đó chỉ có các quan viên thực quyền chính tam phẩm trở lên, cùng với một số học sĩ có thể tìm đọc. Nội dung hồ sơ là thám Hoa Lang năm đó, giám chính đại đệ tử Hứa Bình Phong, cầu kết nhánh Hoàng Thất sót lại 500 năm trước, ở Vân Châu thành lập căn cứ địa bí mật phát triển, ý đồ, mưu phản. Chuyện xưa nhắc lại vụ án Tề Đảng trước đây cấu kết Vu Thần Giáo nâng đỡ Sơn Phỉ Vân Châu. Sự kiện Nguyên Cảnh Đế bán quan tước dẫn tới quặng sắt Phú Châu lén vận chuyển đi Vân Châu. Hôm nay Đả Canh Nhân, Nhự Sử, Đại Lý Tự đang bí mật nghiêm tra toàn bộ quan lại kinh thành, phân biệt gián điệp có thể tồn tại. Quan viên các nơi cũng gặp phải bí mật điều tra. Một phần hồ sơ khác là ghi lại chân tướng Nguyên Cảnh Đế, Trấn Bắc Vương cùng Trinh Đức đều là một người. Phần hồ sơ mật này, người biết tình huống ít ỏi không có mấy. Thái tử, ồ, không, Vĩnh Hưng Đế tính mang bí mật này coi là bí mật gia tộc truyền xuống. Đã bảo biên giới Thanh Châu, Ung Châu bày sẵn phòng ngự, triều đình liên tục hạ xuống mấy đạo thánh chỉ tới Vân Châu, yêu cầu Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam về kinh báo táo công tác, nhưng vẫn bạt vô âm tín. Vương thủ phụ trầm giọng. Vân Châu chưa phản, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Cơ sở ngầm đà canh nhân ở Vân Châu vẫn còn, quân đội, quan trường Vân Châu cũng tạm thời chưa có động tĩnh, nhưng triều đình đối với bọn họ đã mất đi sự khống chế. Đại bá ngươi ở Vân Châu kinh doanh nhiều năm, bố cục sâu xa nha. Hứa Tân Niên nhíu mày, cho nên ý tứ triều đình là yên lặng chờ xem biến hóa. Vương thủ phụ gật đầu. Bệ hạ tính mùa thu năm sau thảo phạt nhánh hoàng thất còn sót lại của 500 năm trước. Nhưng trước đó Vân Châu có lẽ thực sự trước một bước, triều đình đã chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Tân Niên đã hiểu, cho nên thống khổ không có bao nhiêu lương thực, tiền bạc dư giả để cứu trợ tiên tai. Vương thủ phụ im lặng. Trong nha môn rộng rãi, im lặng một lát. Nhị tẩu Triệu Ngữ Dung đằng hắng cổ họng, dùng giọng điệu phổ cập khoa học giáo dục cho trẻ con. Tiểu thư nhi, than mà nhà muội khác với nơi này, đây là than thú kim ngự dùng, chỉ có trong hoàng cung mới có thể dùng. Thật ra lấy tác phong tham ô hủ bại của đại phụng hôm nay, hành vi chợ đen đầu cơ trục lợi than thú kim rất nhiều, trong nhà quan to hiển quý hoặc nhiều hoặc ít đều có than này, nhưng bình thường sẽ không lấy ra dùng ở thời điểm đãi khách, đều là vụng trộm hưởng thụ. Chỉ có vương gia được ban cho như vậy mới công khai sử dụng. Đại tẩu Lý Hương Hàm cầm lên một miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng, nhìn Hứa Đinh Nguyệt tranh trách cười. Đều là người một nhà, đợi lát nữa bảo hạ nhân đóng gói cho 2 cân than thú kim, cũng không phải vật gì hiếm lạ. Câu này đổ ra tin tức là, tuy là hoàng đế ban cho, nhưng đối với vương gia, cái này không tính gì. Cái ngón tay của đỉnh cấp hào môn tuy lọt ra chút thứ, đều là thứ nhà người bình thường đời này không thể tưởng tượng. Vương phu nhân cười tủm tỉm bưng chén trà, uống. Bà để 2 đứa con dâu khoe khoang nội tình vương gia, đó là phụ trợ con cái, lá ngọc cành vàng. Hứa Đinh Miệt nhỏ nhẹ, cảm ơn đại tẩu, nhưng trong nhà có 60 thân cân than kim thú, mùa đông này nghĩ hẳn là đủ. Thanh âm nhẹ nhàng, vẻ mặt thanh thần, nhìn không ra đáng khoe. Trong phòng chợt yên tĩnh, sắc mặt mấy vị đưa quyến vương gia trở nên cổ quái. Đại tẩu hậm hĩnh nhỏ giọng nói, mua chợ đen hả? 60 cân, cái này phải bao nhiêu bạc? Vương phu nhân ho khan một tiếng, dùng ánh mắt ngăn lại đại tẩu, thản nhiên. Linh Nguyệt, than thú kim là vật ngự dùng, tuy nói rất nhiều thế gia vọng tộc đều vụng trộm mua dùng, nhưng loại chuyện này làm thì không nói. Truyền ra trong cung sẽ giáng tội, sau này đừng nói bên ngoài, hiểu chưa? Vương phu nhân đoạn lời này không tính là uyển chuyển, là cảnh cáo nghiêm túc. Hứa gia này cũng quá lớn mật, 60 thân than thú kim cũng không phải số lượng nhỏ. Sao có thể mua như vậy? Ý vào Hứa gia là tân quý, liền bành trướng như vậy. Tương lai, sợ là thân thích hỏng việc. Phụ thân nhị tẩu nhậm chức ở Đại Lý Tự, đối với phương diện này càng thêm mẫn cảm. Ở Kinh Thành, giống loại tân quý sau này đắc thế liền dương dương tự đắc, đi qua đường cũng đang lâng lâng, thường thường không có kết cục quá tốt. Hứa Linh Miệt lắc đầu, ngây thơ vô tả nói, là Hoài Khánh công chúa và Lâm An công chúa ban cho. Vương phu nhân sửng sốt, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh không nói lời nào. Đại tẩu kinh ngạc, 2 vị công chúa ban cho. Nàng cùng nhị tẩu không che giấu sự mờ mịt trong mắt, làm thái thái nhà hào môn ở sâu trong nơi đại viện. Các nàng đối với tin tức bên ngoài có sự cản trở. Chỉ biết Hứa gia đại lang rất đợi hại, nhưng phương diện chi tiết cũng không rõ. Ví dụ như Hứa gia đại lang này là đầy tớ 3 họ, 2 nhà trong đó có một nhà là hoàng trưởng nữ tài trí hơn người của đại phụng, một nhà là Lâm An từng được cưng chiều nhất. Hứa Linh Nguyệt giải thích, 2 vị công chúa là nể mặt đại ca mới có nhiều quan tâm với Hứa gia. Hứa đại lang, không biết có phải nhớ tới truyền thuyết Hứa đại lang hay không, 2 vị tẩu tẩu nhất thời lại khách khí hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng càng nhiệt tình hẳn lên. Sắc mặt vương phu nhân nghiêm túc nói, nghe Tư Mộ nói Hứa Ngân La không ở Kinh Thành. Đại ca ra ngoài du lịch, Hứa Linh Nguyệt trả lời. Trong chuyện phiếm kế tiếp, đại tẩu cùng nhị tẩu không ngừng khoe giàu, luôn triển lộ ra cảm giác ưu việt về sự ưu việt của hào môn, nhà giàu. Lấy cái này ra thể hiện vương gia hiển hách. Đại Tàu nói, nhị lang ở Hàn Lâm Viện nhậm chức, tuy nói là đỉnh cấp thanh quý, nhưng không có thực quyền quá lớn. Chờ sau khi thành thân, tranh thủ hết năm này, liền phát tiết ra ngoài. Hứa Linh Miệt, đại ca trước khi đi, đã giúp nhị ca an bài tốt. Nhị Tàu, nhị lang xuất thân thư viện Vân Lộc. Tài tình cao tuyệt, chỉ là quan trường nhân tình thạo đời mới là văn chương. Mà nhân tình là dựa vào bạc để đắp nên. Nhưng không sao, việc này công công khẳng định an bài thỏa đáng. Hứa Linh Mệt, trong phủ còn chưa 1/10 lãi của xưởng nước cốt trà đại cao lưu lại, hàng năm hơn vạn lượng thu vào. Đại Tàu, mùi mùi còn chưa kết hôn nhỉ, chị dâu giới thiệu cho mấy tuấn nhan trẻ tuổi thế ra, hào hoa đứng đầu. Hứa Linh Nguyệt, cảm ơn Đại Tàu, có một nửa bàn đánh của đại ca là đủ rồi. Sau một phen giao chiến, Đại Tàu Nhị Tàu bại trận. Các nàng đột nhiên phát hiện tài phú quan hệ gia tộc hiển hách rất nhiều phương diện. Vương gia trước mặt Hứa gia tựa như không có ưu thế quá lớn. Cảm giác ưu việt cũng không thấy. Ngu xuẩn. Vương Tư Mộ âm thầm lắc đầu. Hai vị chị dâu đều bị Hứa Đinh Nguyệt dẫn dắt tiết tấu. Gặp lúc nàng thể hiện cảm giác về sự ưu việt, Hứa Đinh Nguyệt liền đưa Hứa Thất An ra. Rõ ràng là vương gia so sánh cùng Hứa gia thực lực tổng thể. Thế mà bị Hứa Đinh Nguyệt bề ngoài cả người đẫn vật vô hại này biến thành vương gia so sánh với Hứa Thất An. Có thể so sánh, nhưng hai vị tàu tử bị bề ngoài của Hứa Đinh Nguyệt mơ hồ, tự nhận là nắm được đại cục, không có vấn đề, liền liên tiếp nghẹn lời vì vương gia quả thật kém Hứa gia. Lúc này tiếng cười như chuông bạc từ bên ngoài phòng truyền đến. Chỉ một lát hai đứa nhỏ chạy vào, là một đứa bé trai, một đứa bé gái. Đứa bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc áo gấm, đội mũ lông cáo, làn da hơi ngăm đen, chừng 10 tuổi. Bé gái thì hồng hào đáng yêu, mặt tròn tròn, mắt thật to, nhìn qua là biết cô tố chất mỹ nhân, đại khái 7 tuổi. Tổ mẫu. Hai đứa bé thu điểm nụ cười cung kính. Là Hạo Nhi cùng Điệp Nhi đến rồi. Trên mặt Vương Phu Nhân lộ ra nụ cười tươi, gọi hai đứa bé đến bên người mình. Vương Tư Mộ nhân cơ hội giới thiệu. Đây là con cái của đại ca ta. Hứa Linh Nguyệt gật đầu. Hai đứa bé ngồi xổm xuống bên người Vương Phu Nhân, mắt cô bé đen lúng liếng đánh giá đứa nhỏ cùng tuổi béo lùn chắc nịch. Cậu nhóc cũng đang đánh giá tiểu cô nương xa lạ này. Mắt Đại Tẩu sáng lên, ai ra một tiếng không vui nói. Hạo Nhi, Đẹp Nhi, mau vấn an muội muội. Hai đứa nhỏ lập tức hướng Hứa Đinh Âm vấn an. Hứa Đinh Âm chuyên tâm ăn bánh, quả vỏ cứng, cùng ít nước, mứt hoa quả, đắm chìm trong thế giới của mình. Đần độn, còn tham ăn. Hai vị tàu tàu âm thầm lắc đầu. Sắc mặt Vương Phu Nhân có vài phần ý cười. Đại Tàu cười hỏi. Còn chưa hỏi Đinh Âm tiểu thư học vỡ lòng chưa? Hứa Đinh Mệt lắc đầu nhẹ nhàng. Còn chưa, Linh Âm đầu óc ngốc, tam tự kinh cũng không thuộc. Đi học đường cũng vô dụng. Ý cười trên mặt Đại Tẩu càng thêm rõ ràng. Cái này không được, tuy nói nữ tử chúng ta không cần thi công danh, nhưng cầm kỳ thi họa phải tinh thông. Ta cảm thấy có thể mang Đinh Âm tiểu thư đến vương gia chúng ta, dạy vỡ lòng. Vương Phu Nhân gật đầu vẻ mặt ôn hòa. Mỗi tháng còn có cơ hội 2 ngày vào cung đọc sách cùng hoàng tử, nghe thái phó dạy. Vương Tư Mộ bị sặc nước trà ho tới mức là nước mắt toát ra. Làm sao vậy? Vương Phu Nhân nhìn về phía con cái. Trương tiên sinh trong nhà cùng thái phó tuổi tác đã cao. Vương Tư Mộ nhẹ nhàng. Cho nên, mẹ hãy tha cho bọn họ. Tốt. Hứa Linh Nguyệt ngọt ngào cười. Đa tạ Vương Phu Nhân. Dừng chút, Hứa Linh Nguyệt nói. Thật ra Linh Âm gần đây đang tập võ, cho nên hoang phế học hành. Ta cũng cảm thấy nó nên đọc sách biết chữ nhiều hơn. Luyện võ hả? Nữ nhân trong phòng lộ ra vẻ mặt, cái này rất thô bỉ, võ phu vốn đã thô bỉ, nữ tử học võ, thô bỉ trong thô bỉ. Vương Hạo làn da ngăm đen, ánh mắt sáng lên đứng lên, trừng mắt nhìn Hứa Đinh Âm nói. Người cũng tập võ sao? Chúng ta đến tỉ thí chút. Đề nghị của cậu nhóc lập tức bị mẹ nó phủ quyết, Đại Tàu khiển trách. Bớt nói đinh tinh, con là hạt giống không tệ, Linh Âm tiểu thư không giống với con thế này không phải bắt nạt muội ấy sao? Quay sang nói với Hứa Đinh Nguyệt, Hạo Nhi, nó căn cốt không tệ. Khách khanh trong phủ khen là hạt giống tốt, liền thu làm đệ tử, công công cũng nói tập võ có thể cường thân, là chuyện tốt. Hạo Nhi tương lai cũng coi như văn võ song toàn. Giọng điệu rất kiêu ngạo. Hứa Linh Nguyệt cúi đầu, muội muội ta có chút sức mạnh, bộ dáng tự tin. Vương Hạo ngày thường tìm không thấy đối thủ cùng tuổi, thật không dễ gặp được một người sốt sắng. Tổ mẫu cháu có chừng mực, người để cháu tỉ thí với muội ấy đi, nếu sợ cháu làm bị thương muội ấy, có thể mời thị vệ đến trông coi. Vương phu nhân vẫn cảm thấy không quá đáng thỏa lòng, vừa muốn từ chối lại nghe Đinh Nguyệt. Được rồi. Vương phu nhân nhìn nàng một cái đành phải nói. Cũng được. Lập tức bảo nha hoàn đi gọi đến một thị vệ. Vương Hạo cùng Hứa Linh Âm thì rời phòng, ra ngoài sân. Hứa Linh Nguyệt, Vương Tư Mộ, hai vị tẩu tẩu còn có vương phu nhân khoác áo khoác đứng dưới mái hiên vây xem. Thị vệ trung niên một tay ấn đao đánh giá hai đứa bé nói. Trước khi tỉ thí, ta xem khí được các người chút. Nói xong chỉ sang ghế đá bên cạnh. Chuyển ghế. Trẻ con đùa nghịch với hắn, không tồn tại tình huống cái gì đao kiếm không có mắt. Nhưng xuất phát từ ổn thả, vẫn là thử khí được trước. Nếu chênh lệch quá xa, tỉ thí liền không cần thiết. Vương Hạo dẫn đầu đi về bàn đá, cúi người ôm lấy ghế đá bên cạnh bàn, hét lớn một tiếng mang ghế ôm lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nghẹn đỏ bừng, cái trán hiện gân xanh, đi 10 bước mới kiệt sức. Trong quá trình vương phu nhân luôn bên cạnh hô, chậm chút, đi chậm chút. Nhị tẩu khen, Hạo Nhi bản lĩnh tốt. Đại tẩu cười đầy mặt, ây da, thực vẫn là đọc sách tốt, vốn không muốn để nó tập võ, thực sự Hạo Nhi căn cốt quá tốt. Đại tẩu vô sự tự thông, ý nghĩa của việc khoe khoang. Thị vệ trung niên tán thưởng, tiểu thiếu gia, tương lai tiền đồ vô lượng. Sau đó hắn nhìn về Hứa Linh Âm, không cần miễn cưỡng. Hứa Linh Âm rốt cục mang tới cây mứt hoa quả trong tay ăn xong, liếm điếm lòng bàn tay. Trong ánh mắt mọi người đi về bàn đá. Nó đưa tay bắt lấy mép bàn đá. Thị vệ trung niên vừa định nói không phải cái này, đột nhiên hai mắt trợn trừng. Chỉ thấy bàn đá như là lông hồng không có sức nặng, bị tiểu nha đầu này một tay nhấc lên, giơ lên đỉnh đầu. Giơ lên đỉnh đầu, một tay. Khung cảnh lập tức tĩnh mịch. Đại tàu trợn to hai mắt hơi há hốc mồm, cả người cứng nhắc, tự như gặp phải chấn động không thể thừa nhận. Vương phu nhân động dung, vương gia tiểu thiếu gia ngây dại. Phanh. Hứa Đinh Âm mang bàn đá ném về chỗ ban đầu, khờ khờ nhìn về tỷ tỷ. Có thể đánh nhau chưa? Đánh xong còn phải về tiếp tục ăn. Không, không đánh nữa. Vương phu nhân cùng đại tẩu đồng thời thét ra tiếng thét chói tai. Lúc này Hứa Linh Nguyệt vẫn là bộ dáng tiểu nữ tử vô hại kia tự ti. Linh Âm cái gì cũng không biết, chỉ có chút sức mạnh. Đại ca cũng cảm thấy tư chất của nó không được. Đại tẩu sững sờ nhìn nàng, môi giật giật không nói ra lời. Cái này... Vương phu nhân cùng nhị tẩu không lên tiếng nữa. Hứa Tân Niên ở song phủ dùng xong bữa sau khi cáo từ vương thủ phụ đi hậu viện. Ở cửa nội sảnh thấy hai muội muội chờ ở nơi đó. Tôi tớ trong phủ đi theo bưng theo một đống lớn quà. Đây là quà vương gia tặng. Hắn chưa vào nội sảnh, đứng ở nơi xa khẽ gật đầu, chờ muội muội dẫn tới ba huynh muội rời khỏi vương phủ. Vào xe ngựa, bánh xe lọc cọc, Hứa Tân Niên thoáng nhìn qua muội tử nói. Cảm giác thế nào? Hứa Đinh Miệt cười. Cũng không tệ, Tư Mộ tỷ tỷ giảng quy củ. Giảng quy củ? Hứa Tân Niên mờ mịt nhìn nàng. Hứa Đinh Miệt thản nhiên cười. Nàng vẫn có chút tiếc nuối, nếu Vương Tư Mộ xuống sân giao thủ sẽ càng thú vị hơn. Chờ Hứa Tân Niên rời khỏi, Vương Thủ Phụ một mình uống trà, đi đến nội sảnh. Không khí nơi này có chút ngưng trọng, người vợ kết tóc Vương Phu Nhân, hai đứa con dâu cùng con gái Vương Tư Mộ trầm mặc ngồi. Con gái còn tốt, người vợ kết tóc Vương Phu Nhân vẻ mặt ngưng trọng, hai đứa con dâu thì khó che giấu uể oải cùng mất mát. Vương Thủ Phụ thản nhiên, không thoải mái. Hai cô con dâu không nói chuyện. Vương Phu Nhân do dự một phen. Lão già, tôi chỉ là cảm thấy Hứa gia cùng chúng ta kết thân cũng không tính trèo cao. Đại tẩu liên tục gật đầu. Đúng vậy. Nàng muốn đưa Hạo Nhi đi Hứa phủ tập võ. Nhị tẩu cảm khái. Tư Mộ gả cho nhị lang là môn đăng hậu đối. Về sau phải coi trọng Hứa gia hơn chút. Nàng lặng lẽ thu hồi sự cảm giác về ưu việt của mình. Vương Tư Mộ bỗng nhiên nói. Chà, đại tẩu đáp ứng Hứa gia tiểu thư đưa đến phủ đọc sách. Vương Thủ Phụ hỏi, có vấn đề? Loại việc nhỏ này không cần thương lượng với hắn. Vương Tư Mộ lặng lẽ, chuyện đáp ứng nếu đổi ý bảo đại ca tự mình đi Hứa phủ nói, con không làm ác nhân. Vương Thủ Phụ khoác tay, việc nhỏ mà thôi. Lúc này Vương thủ phụ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Hắn càng quỳ quái hơn vì sao nữ quyến trong nhà đột nhiên bộ dáng uể oải, nếm mùi thất bại, ý chí chiến đấu mất hết. Quay về Hứa phủ, hai tay Hứa Đinh Âm đặt bên phía sau thắt lưng thi triển, cúi người xung phong, tìm sư phụ Lệ Na, chia sẻ với nàng món ăn ngon mình ở Vương phủ ăn được. Hứa Linh Nguyệt đi theo đến sương phòng phía đông, hướng mẫu thân báo cáo. Thầm thầm nhìn thấy con gái trở về, đổ ập vào trong đầu hỏi. Có bị bắt nạt không? Vương phủ có phải khinh người hay không? Có chịu tủ thân uất ức hay không? Hứa Linh Nguyệt lắc đầu. Không có, Vương phu nhân cùng hai vị tàu tàu đều rất khách khí. Thầm thầm không tin. Chọc cái chán con gái một chút. Con bé này, dù bị bắt nạt cũng phải cố nhẫn nhịn. Nói xong, gọi con gái đến bên cạnh bàn ngồi lời nói thấm thía. Mang tình huống Vương gia nói cho mẹ biết, mẹ phân tích cho con chút, những chỗ nào làm chưa tốt, những chỗ nào nên ứng đối như thế nào. Còn đó, nhớ kỹ về sau lập gia đình, dùng điều mẹ dạy con đi đối phó mẹ chồng. Hứa Linh Nguyệt nhu thuận gật đầu. Vậy mẹ năm đó cũng là đối với tổ mẫu như vậy sao? Thầm thầm bĩu môi. Con quên rồi, trước khi mẹ gả cho cha con, tổ mẫu đã qua đời. Hứa Linh Nguyệt thở dài. Mẹ số thật tốt. Tương Châu, Sài Phủ. Độ Nan Kim Cương cao 8 thước, mặc áo cà sa đỏ vàng giao nhau, tới bên ngoài cửa. Làm phiền thí chủ thông báo, bần tăng Độ Nan. Hòa thượng Khôi Ngô chắp hai tay, Độ Nan Kim Cương lúc này đã thu liễm toàn bộ khí tức. Trừ thân thể như tháp sắt, không có gì khác thường. Vòng lửa sau đầu cũng đã thu liễm. Người gác cổng hoảng sợ, nhìn gã to con run giọng. Đại sư chờ chút. Tịnh Âm cùng Tịnh Duyên nhận được tin tức, mang theo các tăng nhân đến nghênh đón. Độ Nan Kim Cương nhìn thấy đồ đệ yêu Tịnh Duyên, liếc mắt một cái hiểu rõ tình hình bị thương. Đạo ý cơ thể sinh sôi không thôi, khó có thể mài mòn. Đây là hắn đả thương. Sau khi Giả Hạnh Nhi âm thầm tiết lộ tin tức, Tịnh Tâm lập tức lấy bí pháp thông báo Độ Nan Kim Cương. Độ Nan đã biết Hứa Thất Đan đang ở Tương Châu. Tịnh Duyên sắc mặt tái nhợt khẽ gật đầu hổ thẹn. Đệ tử vô năng, chưa thể lưu đại Phật tử. Độ Nan Kim Cương thản nhiên, đi vào nói sau. Các tăng nhân Sài Phủ ngồi vào trong đại sảnh. Tịnh Tâm mang tình huống xảy ra ở Tương Châu 1 năm 1 10 nói cho Độ Nan Kim Cương. Xà Hạnh Nhi khi nghe nói là thám tử Thiên Cơ Cung đã thông báo cho thượng cấp. Phật tử chưa giết chúng ta, sợ là thám tử đến. Sau khi phát hiện sự tình bại độ, chém giết một trận. Tịnh Tâm làm tổng kết cuối cùng. Đáng tiếc. Độ Nan Kim Cương tiếc nuối. Ta tới sớm một bước liền có thể bắt Phật tử, hoàn thành dặn dò của Già La Thụ Bồ Tát. Hắn đứng dậy rời chỗ đi tới bên cạnh Tịnh Duyên, bàn tay đè vai phải Tịnh Duyên, khí cơ màu vàng nhạt ùa vào trong cơ thể đồ đệ yêu, chấn vỡ đạo ý sót lại trong tạng phủ, kinh mạch. Làn ra các nơi của cơ thể Tịnh Duyên chợt nứt nẻ, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn thét lớn một tiếng, sắc mặt trắng bệch, giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống. Đạo ý thật bá đạo. Độ Nan Kim Cương bình luận một câu tiếp đó lắc đầu. Không đúng, ý này là lúc hủy diệt lại lần nữa bùng nổ, thà làm ngọc vỡ tứ phẩm đạo ý của Phật tử. Sắc mặt Tịnh Duyên dần trở nên hồng nhuận, tựa như người bệnh nặng mới khỏi. Thấy sư phụ vẻ mặt nghiêm trọng, ý này thế nào? Tam phẩm Kim Cương không có ý, bát phẩm võ tăng tiếp là tấn thăng tam phẩm. Thực tế thì quá trình tu hành là đi con đường võ phu, nhưng sau ngũ phẩm hóa kình, võ tăng có thể nhảy qua tứ phẩm, tìm hiểm Kim Cương thần tông đại thành, trực tiếp tấn thăng tam phẩm. Đổi lại mà nói, thật ra phòng ngự vô địch của Kim Cương thần tông đó là ý. Ý này đã không phải là bá đạo cường liệt để hình dung. Người cùng cảnh giới giao thủ với hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị, ngọc đá cùng vỡ. Độ Nan Kim Cương. Vì sao? Tịnh Duyên. Bởi vì ý này của hắn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Độ Nan Kim Cương chậm rãi. Tịnh Duyên cùng Tịnh Âm nhắc nhau, lần nữa ý thức được Hứa Thất An đáng sợ. Phật tử là người số một cùng thế hệ hoàn toàn xứng đáng. Độ Nan sư thúc, ngài lần này đi cùng Độ Tình Đa Hán, Độ Phàm sư thúc đi làm chuyện gì? Tịnh Tâm hỏi. Độ Nan Kim Cương trầm giọng, vốn muốn đi thành Tiềm Long một chuyến, trên đường thu được truyền thư của ngươi, ta liền rẽ về. Thành Tiềm Long? Tịnh Tâm liếc Tịnh Duyên một cái, phát hiện trong mắt đối phương có nghi hoặc tương tự. Cái gì có thể so với thu thập long khí, bắt Phật tử càng quan trọng hơn? Độ Nan Kim Cương không nói. Tịnh Tâm không hỏi nhiều nữa thử. Vậy chúng ta kế tiếp là trực tiếp đi Ung Châu hay chờ thêm mấy ngày xuất phát? Độn Nan trầm ngâm. Sáng mai xuất phát. Ban đêm, Độn Nan Kim Cương trong phòng ngoại viện của Sai Phủ Ngô Thiên Thổ Nạp. Cửa phòng đột nhiên bôm bốp hai tiếng, có người bên ngoài gõ cửa. Độn Nan Kim Cương chậm rãi tiến vào. Cửa phòng đẩy ra, một người mặc áo choàng đi đến, xem thân hình là nam tử. Ra mắt Độn Nan Kim Cương. Người áo choàng trầm giọng, giàu có, tử tính. Người là thám tử Thiên Cơ Cung. Độn Nan duy trì tư thái ngồi thiền, chậm rãi ngay cả mắt cũng chưa mở. Đúng vậy. Người áo choàng trả lời. Thiên Cơ Cung là của vị nhị phẩm thuật sĩ kia. Độn Nan hỏi. Đúng. Người áo choàng không giấu giếm cung kính. Cung chủ khi hạ đạt nhiệm vụ tìm ký chủ Long Khí, từng nói Phật môn là bằng hữu có thể hợp tác. Bởi vậy ta đến đây, cung chủ liệu sự như thần, chưa bao giờ sai. Thấy Độn Nan Kim Cương ngồi thiền không nói, hắn tiếp tục. Thôi, Long Khí đã bị Phật môn lấy được, Thiên Cơ Cung không còn gì để nói. Chỉ là ta tra xét Sài Phủ chưa thấy Sài Hạch Nhi. Cô ta là người của Thiên Cơ Cung, mong Phật môn giơ cao đánh khẽ, mang người trả lại cho Thiên Cơ Cung. Độn Nan Kim Cương mở mắt, trầm giọng lắc đầu. Sài Hạnh Nhi không trong tay Phật môn. Người áo choàng trầm mặc một lúc cười, xem ra Tương Châu xảy ra chút bất ngờ, xin Kim Cương nói cho ta biết. Trong phòng ánh nến như hạt đậu, vầng sáng màu vỏ quất chiếu ra ngoài 5 mét. Người nọ đến rồi. Một câu của Độn Nan Kim Cương khiến hơi thở dưới áo choàng trở nên ồ ồ. Tiếp đó Độn Nan Kim Cương mang từ đầu tới cuối chỗ Tịnh Tâm nghe được nói cho người áo choàng. Người áo choàng tập trung tinh thần, không sót một chữ nghe xong tự hỏi hồi lâu. Cung chủ từng nói người nọ sớm hay muộn sẽ vào giang hồ sưu tập long khí. Hắn ở kinh thành chưa hề thu hồi long mạch. Giang hồ là một cơ hội mới. Cung chủ đánh vỡ long mạch, phá hủy căn cơ đại phùng. Một tầng mục đích khác đó là vì cái này. Một khi hắn chưa thể thu hồi long khí trong cơ thể người nọ, vậy đổi chiến trường, ở giang hồ săn giết hắn. Cung chủ liệu sự như thần, thận trọng, sớm mang tất cả nắm giữ trong tay. Đại sư, chúng ta không ngại hợp tác. Độn Nan Kim Cương đánh ra hắn. Ngươi một tên mật thám, sao biết nhiều như vậy? Người áo choàng cười cười chưa trả lời. Độn Nan Kim Cương cười. Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Hắn có phương pháp ẩn nấp khí tức, thủ đoạn dịch dung cao siêu. Muốn tìm được hắn cũng khó, huống chỉ bắt. Người áo choàng im lặng vài giây cười lên. Có đôi khi bắt giữ con mồi không phải nhất định cần đuổi bắt. Thợ săn ưu tú biết chế tạo cạm bẫy. Đối phó hắn có hai loại biện pháp hữu hiệu. Một, lợi dụng ký chủ long khí dẫn hắn. Cái này chỉ có thể dùng một lần. Lấy trí tuệ của hắn, lần thứ hai liền khó khăn. Hai, ở địa khu hắn có thể tới đuôi, gian dâm bắt người cướp của, chuyện xấu làm hết. Phàm là hắn biết nhất định sẽ tới. Cái này có thể sử dụng nhiều lần. Thiên Cơ Cung, xuất hiện ký chủ long khí. Độn Nan Kim Cương trực tiếp bỏ qua điều thứ hai. Phật môn Kim Cương không kiêng kỵ sát sinh, nhưng chỉ giết người đáng giết, kẻ địch, kẻ ác, kẻ đáng ghét, vân vân. Lạm sát vô tội, làm bản tâm là tâm ma quấn thân. Người áo choàng gật đầu. Theo tin tức tin cậy ta đạt được, Đại hội Võ Lâm Ung Châu sắp khai mạc, quần hùng tụ hội, hắn tuyệt đối sẽ tham gia, sưu tầm ký chủ long khí ẩn nấp trong đám người. Chúng ta chỉ cần khống chế vài tên ký chủ long khí, an bài bọn họ hoạt động ở thành Ung Châu, nghiêm mật theo dõi động tĩnh chung quanh ký chủ. Một khi người nọ hiện thân, lập tức thu lưới, bắt ba ba trong giọ. Hộ pháp Kim Cương chậm rãi gật đầu. Hắn đã thoát khỏi bộ phận phong ấn. Trong xung đột đêm qua, nhiếp hồn kính không thể dao động nguyên thần của hắn. Đoán không sai, phong ma đinh huyệt bách hội đã cởi. Người áo choàng trầm ngâm. Như vậy dự cảm đối với nguy cơ của tam phẩm võ giả sẽ làm độ khó mai phục tăng lên thăng cấp. Việc này cũng phải bàn bạc kỹ vì đảm bảo không có sai lầm. Ta lập tức truyền thư cung chủ, hỏi ý kiến hắn. Một ngày này, đoàn đội 50 người trải qua một đêm, kịch liệt chạy đi, đã đến thành Ung Châu. Hứa Thất An bỏ qua bộ dáng anh Tuấn tiêu sái kiếp trước, thay thế bộ dáng rất bình thường. Lý Đinh Tố cũng thế. Về phần Hằng Âm cùng Mộ Nan Chi, trước người quấn áo choàng, người sau đội nón. Ngay cả con ngựa cái nhỏ cũng là ngụy trang nhất định. Hứa Thất An mang chân nó dùng nhuộm thành màu trắng, mang bộ lông nhuộm thành màu đen. Vì thế con ngựa cái nhỏ liền từ con hoàng long phiếu biến thành ô vân đạp truy. Hứa Thất An cũng ý thức được con ngựa cái nhỏ vẫn quá bắt mắt, sợ là sơ hở duy nhất trong đoàn đội. Dù sao con ngựa có thể dịch dung, ngựa rất khó dịch dung. Tuy trong mắt đại bộ phận mọi người, ngựa bề ngoài đều giống nhau. Vào thành Ung Châu, Hứa Thất An ngựa quen đường cũ tới một trong các khách sạn tốt nhất Ung Châu thành, Bất Túy Cư. Nhưng bị nói khách sạn đầy, không còn bao nhiêu phòng dư. Lại tìm mấy khách sạn khác, vẫn không có phòng khác. Lý Đình Tố hắc một tiếng. Ung Châu đang tổ chức đại hội võ lâm. Khách sạn trong thành, tốt hay kém, đều ở đây rồi. Kỳ quái, người nói Ung Châu đại địa phương này ngay cả tứ phẩm cũng không có, tổ chức đại hội võ lâm cái gì? Ung Châu đã có tứ phẩm, nhưng đều có chức quan trọng người, là người trong triều đình, trên giang hồ không có cao thủ tứ phẩm. Lôi Chính của Long Thần Giáo, Công Tôn Hướng Dương của Công Tôn Gia đều là ngũ phẩm hóa kình, cách tứ phẩm chỉ thiếu một bước vào cửa, lại như thế nào cũng không qua bậc này. Mộ Nan Chi ngồi trên lưng ngựa, vòng eo theo đó sóc nhảy nhẹ nhàng, nghe vậy hừ một tiếng. Có người đầu óc lại rút sợi dây nào đó rồi. Lý Đình Tố cười, từ phu nhân lời ý gì? Đại khái ba chữ từ phu nhân thực sự êm tai. Mộ Nan Chi liếc Hứa Thất An một cái. Chính là kẻ này đề nghị. Trong đầu Lý Đình Tố hiện lên dấu chấm hỏi. Đại hội võ lâm Ung Châu là Từ Khiêm tổ chức. Hắn sao từ trước tới nay chưa từng nói? Không đúng, hắn tổ chức đại hội võ lâm này có dụng ý gì? Thánh Tử thoáng nhìn qua Từ Khiêm, thấy hắn không có ý đồ giải thích, liền biết điều nhịn xuống tò mò không hỏi nhiều. Cũng may thành Ung Châu lớn, số lượng khách sạn rất nhiều. Tìm đi tìm lại cuối cùng tìm được một khách sạn coi như chấp nhận được, hơn nữa có phòng trống. Sau khi mang theo Lý Đinh Tố cùng Mộ Nan Chi vào, Hứa Thất An theo thường lệ ngồi bên bàn học, tự hỏi kế hoạch tiếp. Đại hội võ lâm Ung Châu là ta nói con đường nhanh chóng thu thập long khí, nhưng Phật Môn Vu Thần Giáo Hứa Bình Phong mà nói cũng thế. Bọn họ chắc chắn sẽ nghe tin mà đến, điểm ấy đã từ trong miệng bọn Tịnh Tâm chứng thật. Phật Môn chạm tiếp theo chính là nơi này. Suy luận ngược hướng, Phật Môn và Hứa Bình Phong ở trong này khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đổi vị trí tự hỏi, nếu như ta là bọn họ, sẽ làm thế nào? Ha, tất nhiên bắt lấy cơ hội thu thập long khí cùng với đối phó ta. Nhưng ta có năng lực di tinh hoán đấu của thiên cổ, che giấu khí tức, vọng khí thuật đối với ta, cũng vô dụng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 149 của bộ truyện Đại Phụng, Đả Cánh Nhân. Nếu như là sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!